Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 336, Lửa Lão Tử Ban Thưởng. Góc truyện audio.com. Chờ tất cả mọi người được ban thưởng hoàn tất, mọi người tản đi, Vương Đạo Viễn cũng cáo từ rời đi. La Cửu U ban thưởng đồ vật, hắn cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Chờ trở lại Ngọc Tuyền Phong lại nói, tiễn đưa hắn trở về, vẫn là Khương Cảnh Minh. Trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau, cùng thập nhị thúc chào hỏi, liền trở lại chính mình động phủ, nhìn xem La Cửu U ban thưởng bản mệnh pháp khí tế luyện pháp trình độ như thế nào. Mở ra túi chữ vật, chỉ thấy bên trong là một bản gia thú sách cùng một khối đường kính một thước trái phải, xấp xỉ cầu hình kim loại. Này kim loại tài liệu giá trị đảo là không thấp, tam giai trung phẩm thiên sát kim. Thiên sát kim là kim loại khoáng mạch đụng đến địa sát linh mạch tạo thành. Chế tạo công kích hình pháp khí lại cực kỳ phù hợp. Vương Đạo Viễn một mực có tính toán. Nếu là tìm không được kim thuộc tính linh hỏa, liền dùng thiên sát kim tới ngưng tụ kim thuộc tính linh lực hạt giống. Đơn theo dùng thiên sát kim luyện chế tới xem. Này bản mệnh pháp khí cũng không yếu. Lớn như vậy khối tam giai trung phẩm thiên sát kim, giá trị chỉ ít tại 20 vạn linh thạch trái phải. La Cửu U coi như là xuất điểm huyết, đến nổi ra thú sách, trên bìa mặt liền viết, ngũ hành phục ma ấn tế luyện pháp, vài cái chữ to, này ngoạn ý quả nhiên không ngoài sở liệu, chính là cùng hắn trước đạt được ngũ hành phục ma ấn pháp thuật nguyên bộ sử dụng. Vương Đạo Viễn mắng thầm. Này La Cửu U thực tôn từ, thực tổn hại đến nhà, cùng chính mình đổi kim bằng Bác Long thuật, còn đem một bộ truyền thừa phân hai nửa. Lão tử liền kỳ quái, một cái kim đan chân nhân sáng tạo pháp thuật, thế nào cứ như vậy kém cỏi? Chủ công pháp thuật Bạch Hổ Nhận, còn không bằng tam giai pháp thuật Vẫn Thạch Tinh Lạc thuật. Mà lại danh tự như vậy quái gì? Không giống như là pháp thuật danh. Đảo như là pháp khí danh, náo loạn nửa ngày, những này pháp thuật là bản mệnh pháp khí phụ thuộc pháp thuật. Còn có này Thương Long Châu, hấp thu sinh mệnh lực về sau, dùng không hết cũng chỉ có thể thân thể hấp thu, cả chữ tồn thủ đoạn đều không có. Một cái kim đan chân nhân, không có khả năng như vậy ngu xuẩn, tùy ý chân quý sinh mệnh lực sói mòn. Khiến cho chính mình dùng tụ linh châu tới tồn phóng sinh mệnh lực. Chữ tồn số lượng còn không nhiều. Thì ra là vậy, này truyền thừa không được đầy đủ. Không có nguyên bộ pháp khí. Thầm mắng một trận về sau. Trong lòng thống khoái rất nhiều. Cẩn thận nhìn xem nội dung. Hắn quyết định lại mắng nhất đốn. Vốn tưởng rằng trước cho chính mình chính là nguyên vẹn pháp thuật. Thì ra là vậy, cả pháp thuật cũng không được đầy đủ. Này tế luyện pháp thượng, ngoại trừ pháp khí tế luyện bên ngoài, còn có càng nhiều pháp thuật thi triển chi tiết. Tỷ như Thương Long Châu, phối hợp bản mệnh pháp khí thi triển, sẽ có một cái Thương Long hư ảnh phi ra, có thể rút ra mục tiêu sinh mệnh lực, cũng có thể phóng thích sinh mệnh lực chữa thương. Này là một kiện có tương đối cường công kích hiệu quả pháp khí. Mà lại là phạm vi công kích. Đương nhiên, phạm vi công kích không xa. Bản mệnh pháp khí tam giai hạ phẩm lúc, chỉ có thể công kích hơn 10 trượng phạm vi bên trong địch nhân. Theo bản mệnh pháp khí phẩm giai đề thăng, phạm vi công kích cũng sẽ càng ngày càng lớn. Bất quá, cái này phạm vi công kích thật sự quá nhỏ. Đối phó những cái kia ưa thích phi kiếm sát địch, hoặc là dùng viễn công pháp thuật địch nhân. Tác dụng không lớn, dùng để đối phó ưa thích cận thân luyện thể tu sĩ nhân cùng yêu thú. Cùng với cận thân công kích linh trùng có hiệu quả, Bạch Hổ Nhận là bổ sung một bộ kiếm quyết, miễn cưỡng có thể xem như một bộ kiếm tu truyền thừa. Chỉ bất quá này Bạch Hổ kiếm quyết không hề giống Quy Nguyên kiếm tông truyền thừa này dạng. Bổ sung nhiều loại kiếm tu pháp thuật. Bạch Hổ kiếm quyết chỉ vẹn vẹn có một bộ đặc biệt ngự kiếm thuật. Cùng với lĩnh ngộ Bạch Hổ kiếm ý phương pháp, kiếm ý là kiếm tu tinh túy, chỉ có lĩnh ngộ đến kiếm ý, cùng sử dụng kiếm ý uẩn dưỡng bản mệnh phi kiếm pháp khí, mới có thể đạt tới kiếm tu cực hạn, nhân kiếm hợp nhất. Vương Đạo Viễn học được quy nguyên kiếm quyết, chỉ có ngự kiếm thuật, không có lĩnh ngộ kiếm ý phương pháp, truyền thừa không được đầy đủ. Bạch hổ kiếm quyết đảo là không tệ, luyện chế ra bạch hổ nhận, tu luyện ra kiếm ý về sau, chính mình cũng miễn cưỡng tính toán là cái kiếm tu. Tuy rằng không có kiếm tu cái loại này ý chí, nhưng chỉ cần pháp khí thật tốt, pháp thuật đủ cao minh, lực sát thương còn có thể kém. Tiếp xuống tới, hắn nhìn một chút luyện chế này 5 kiện tổ hợp pháp khí cần thiết tài liệu. Lúc ấy liền tưởng chửi má nó. Này luyện chế tài liệu thật sự là một cái so một cái hy hữu. Mà lại có vài loại vẫn là có tiền cũng mua không được. Thương Long Châu cần thiết luyện chế tài liệu ít nhất chỉ có một loại, nhưng chính là này nhất loại tài liệu liền nhượng hắn tuyệt vọng. Thương Long Châu luyện chế tài liệu là Ngụy Long Châu. Nếu như có thể làm đến chân Long Châu càng hảo. Long Châu chính là Long nội đan. Chẳng qua là bởi vì Long là thần thú, tương đối đặc thù, cho nên nó nội đan cũng cùng với khác yêu thú bất đồng. Long Châu cường độ cực cao, hơn xa cùng cấp phòng ngự pháp khí. Long tộc có thể trực tiếp dùng Long Châu tới công kích địch nhân, mà không phải như mặt khác yêu thú này dạng, phun ra nội đan cơ bản cũng là liều mạng, mà Ngụy Long Châu chính là Long huyết yêu thú nội đan. Nội đan có thể bị xưng là làm Ngụy Long Châu, kia cường độ tự không cần phải nói, hơn xa bình thường yêu thú nội đan, cũng là có thể trực tiếp phun ra tới đường pháp khí cùng địch nhân chém giết. Có thể ngưng tụ ra Ngụy Long Châu Long huyết yêu thú, kia Long tộc huyết thống nồng độ tuyệt đối không thấp, mà lại có thể ngưng tụ ra Ngụy Long Châu Long huyết yêu thú, thế nào cũng phải là tam giai hạ phẩm. Long huyết nồng độ càng cao, ngưng tụ ra Ngụy Long Châu càng sớm, Ngụy Long Châu cường độ cũng liền càng cao. Nhưng tương ứng chính là, này Long huyết yêu thú thực lực cũng liền càng cường hãn. Long huyết yêu thú hiện tại đã vô cùng thưa thớt, bất quá vẫn là có một chút. Tỷ như Vạn Linh Tông Ngự Long chân nhân cái kia Giao Long. Giao Long là Long huyết yêu thú bên trong Long huyết nồng độ tương đối cao, có thể bị xưng là vì Long. Cái kia tuyệt đối là có Ngụy Long Châu. Bất quá, cái kia Giao Long là tứ giai thượng phẩm. 100 cái chính mình cũng không đủ nhân ra một hơi thôi. Bạch hổ nhận tài liệu cũng là cực kỳ khó tìm, cần thiên sát kim cùng thái ất tinh kim. La Cửu U cho một khối thiên sát kim đã đủ dùng, thái ất tinh kim liền khó tìm. Thái ất tinh kim bình thường là tứ giai kim thuộc tính tài liệu, là tứ giai tài liệu trung cường độ tối cao một loại, sinh ra tại canh kim chi khí nồng đậm chi địa, ẩn chứa cực cường sát khí, dùng để luyện chế phi kiếm, lực sát thương kinh người. Thái ất tinh kim cùng thiên sát kim coi như chủ tài. Này bạch hổ nhận đảo không thẹn bạch hổ chi danh, hấp thu canh kim chi khí ít thái ất tinh kim, đảo là có thể là tam giai tài liệu, nhưng đồng dạng cực kỳ hiếm thấy. Chu tước phiến tài liệu liền hữu hảo nhiều. Cần 5 chi tam giai trung phẩm hoặc thượng phẩm hỏa thuộc tính yêu cầm bản mệnh lông vũ. Cùng với một loại tam giai trung thượng phẩm hỏa thuộc tính linh mộc. Muốn luyện chế chu tước phiến, cần làm thịt ngũ loại bất đồng tam giai trung thượng phẩm hỏa thuộc tính yêu cầm. Ngẫm lại tựu cùng đùa giỡn giống như. Huyền vũ thuẫn cần tam giai trung thượng phẩm linh tuyền châu. Hoặc thủy thuộc tính linh mạch tinh hoa. Cái này hẳn là dễ tìm nhất được rồi. Dưới chân liền có một cái tam giai thủy thuộc tính linh mạch. Chỉ bất quá, Ngọc Long Tuyền là vương gia căn cơ, tuyệt đối không thể hủy. Muốn nói tài liệu chân quý, mặt khác 4 loại pháp khí đều là mưa bụi. Ngũ loại pháp khí bên trong trọng yếu nhất Kỳ Lân Ấn, tài liệu mới là chân quý nhất. Chủ tài là mậu thổ chi tinh cùng chấn thiên thạch. Mậu thổ chi tinh, Tứ giai thổ thuộc tính linh mạch uẩn dưỡng mấy vạn năm mới có thể uẩn dưỡng ra tới bảo vật. Chấn thiên thạch là tứ giai thổ thuộc tính tài liệu. Lớn nhất đặc điểm chính là nặng cùng với kiên cố. Ngón tay cái lớn nhỏ chấn thiên thạch liền có mấy trăm cân nặng. Then chốt là này đồ vật là ấn hai lưỡng. Dùng nó luyện chế ra tới pháp khí. Chấn áp năng lực cũng cực cường. Chấn thiên thạch vương đạo viễn thật là có. Ngũ hành chân nhân lưu lại cái kia phương ngũ hành chấn thiên ấn. Liền dùng không ít chấn thiên thạch. Ngũ hành chấn thiên ấn là ngũ hành bí cảnh hạch tâm. Căn bản không thể động. Lấy vương đạo viễn bây giờ tu vi. Cả thôi động cũng làm không được. Càng đừng nói hủy rơi. Muốn đem này 5 kiện pháp khí toàn bộ luyện chế ra tới. Cần tiêu phí linh thạch. Có thể đạt tới mấy ngàn vạn. Thậm chí càng nhiều. Mà lại, rất nhiều tài liệu đều là nhiều năm không xuất hiện đồ vật. Tưởng tìm được quá khó khăn. Đến kim đan kỳ phía trước. Tưởng luyện chế ra 5 kiện pháp khí. Hầu như không có khả năng. Thấy này pháp khí luyện chế độ khó. Vương đạo viễn liền tưởng buông tha. Nhưng tưởng đến kia cường hãn uy lực. Lại tăng thêm có thể ngũ hợp nhất. Tạo thành ngũ hành phục ma ấn. Quy lực tự không cần phải nói. La cửu u cho này ban thưởng thật sự là quá hố cha. Đối chính mình thực lực trước mắt đề thăng một điểm tác dụng đều không có. Hết lần này tới lần khác lại làm cho mình vô cùng trông mà thèm. Cách chương.